Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, cứu người. Một đạo khí thế mạnh mẽ, nháy mắt khóa chặt Lục Xanh. Lục Xanh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hư không. Đạo cảnh, siêu phàm, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Đối diện cái kia một đạo thời cơ liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại thăm dò, mà cái này thăm dò lại ở trong chớp mắt cho Lục Xanh một cái linh cảm. Khả năng cái gọi là Diêm La Điện cũng không phải là tại Lan Châu một cái tổ chức nào đó. Có lẽ Minh Vương cùng Ngô Thần chính là Diêm La Điện phái đến Lan Châu kinh doanh, sau đó bị Lục Xanh đoàn diệt, mà bây giờ Diêm La Điện lại phái người đến, bởi vì Minh Vương cùng Ngô Thần đều là chết với Lục Xanh tay. Sở dĩ mới người kia mới sẽ trốn ở trong hư không thăm dò Lục Xanh sâu cạn. Lần này Diêm La Điện mục tiêu là Huyền Xa, nghĩ như vậy, vậy liền thông thấu. Thế nhưng là, Diêm La Điện ngươi là ở đâu ra tự tin? Tiên Linh Cung đều đã chuyển đến Lan Châu, ngươi làm sao dám như vậy gióng trống khua chiêng đến kiếm chuyện? Đối với trong bóng tối cao thủ thăm dò, Lục Xanh là không sợ. Chỉ cần ngươi còn không có đột phá bất lão cảnh, Lục Xanh bản không có có sợ hãi lý do. Võ vô địch, thế nhưng là siêu phàm cảnh đỉnh phong, thập toàn võ công, đánh đế thích thiên cái này ngàn năm lão yêu trăm năm không dám ló đầu nghịch thiên người. Lục Xanh thân hình khẽ động, hướng Tây Ninh phủ tiến đến, vừa mới vừa đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xăm Huyền Thiên phủ phát xạ tín hiệu cầu cứu. Không kịp chần chờ, thân hình nháy mắt chạy tới Độc Vương cốc. Không đến nửa khắc đồng hồ, Lục Xanh đã đi tới Độc Vương cốc bên trong, mà giờ khắc này Độc Vương cốc đã loạn thành một bầy. Tại Độc Vương cốc, trị thủ Tôn Du liền vội vàng tiến lên, cúi đầu xuống, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, mới có cao thủ đột kích, hắn bắt đi Tả Cổ Nhã tiểu thư. Cái gì? Vậy các ngươi không có đuổi theo? Hắn ném xuống một đoàn sương mù liền biến mất. Chúng ta không biết hắn đi nơi nào. Đây quả thực là sỉ nhục. Mà dạng này sỉ nhục, Huyền Thiên phủ đã rất nhiều năm không có trải qua. Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Rõ. Tôn Du vừa đi theo Lục Xanh một bên nói, tối nay chúng ta vẫn như cũ tại Độc Vương cốc tuần sát. Ngay từ đầu hết thảy bình thường, nhưng đột nhiên Tả Cổ Nhã tiểu thư phát ra rít lên một tiếng, sau đó chúng ta nhìn thấy một người mang theo Tả Cổ Nhã tiểu thư bay lên không. Chúng ta vội vàng đuổi bắt, vừa đánh bên cạnh đi tới Độc Vương cốc độc vật chỗ sâu. Sau đó đột nhiên nàng ném xuống một đoàn sương mù, chờ sương mù tan hết, chỗ cũ liền lưu lại một giường chăn mền. Sau đó kẻ tập kích cùng Tả Cổ Nhã tiểu thư đều không thấy. Chờ chút, các ngươi truy kích, vì sao không có tế lên quân trận chặn đường? Chúng ta muốn a, thế nhưng là người kia dĩ nhiên đem Tả Cổ Nhã tiểu thư ngăn trở lá chắn. Mỗi một lần công kích đều không thể không thu hồi. Sau đó chúng ta nguyên bản định tế lên quân trận vây khốn hắn, lại không muốn bị hắn trước một bước trốn. Thuộc hạ vô năng, cầm Tả Cổ Nhã làm lá chắn, sau đó lưu lại chăn mền. Các người ai tận mắt thấy hắn sách chính là Tả Cổ Nhã? A, Tôn Du cùng một đám Huyền Thiên vệ lập tức trợn tròn mắt. A, cái gì a? Hung thủ đã muốn bắt đi Tả Cổ Nhã, lại làm sao có thể coi nàng là làm lá chắn? Trong tay nàng ôm vốn chính là chăn mền a. Hắn là vì dẫn ra các ngươi, mà phía sau liền những người khác gây án. Các ngươi lâm chàng năng lực ứng biến đi nơi nào? A, còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Lập tức thông chi tinh thần hải bên cạnh huynh đệ, phong tỏa tinh thần hải. Nói, Lục Xanh đang muốn quay người, đột nhiên, một cái huynh đệ miệng sùi bọt mép ngã xuống, Chuyện gì xảy ra? Lạnh, lạnh quá. Một cái khác huynh đệ đột nhiên ngược lại cũng co quắp. Ngứa, thật ngứa, đây là ôn dịch triệu chứng. Lục Xanh ánh mắt ngưng lại. Các ngươi lây nhiễm ôn dịch rồi. Không đúng, là ám khí. Chúng ta đều trúng ám khí. Một tên huynh đệ cố nén đau đớn nói. Hung thủ tại cuối cùng vẩy ra rất nhiều ám khí. Có mấy cái huynh đệ trúng chiêu. Nói, Tôn Du lấy ra ám khí. Là từng cây thép khoan. Lục Xanh sắp tối khí đặt ở hơi thở hạ nhẹ nhàng khẽ ngửi. Rắn thanh nọc độc. Quả nhiên ôn dịch là cố ý. Vậy thì dễ làm rồi. Dễ làm. Tôn Du có chút theo không kịp Lục Xanh tiết tấu. Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm được ổn định ôn dịch bệnh tình, cam đoan bệnh nhân không truyền biến xấu, nhưng lại không cách nào để bọn hắn khôi phục. Bệnh tình kéo càng lâu, đối với thân thể tổn thương càng lớn, mà lại loại này tổn thương là không thể nghịch chuyển. Ta cơ hồ đem sở hữu rắn thanh đều nghiên cứu mấy lần, cũng không có tìm được khả nghi ghép đôi. Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi loại này vi khuẩn truyền nhiễm là hợp thành sản phẩm. Hiện tại xem ra là sự thật, đã cố ý. Như vậy hung thủ trong tay nhất định có giải dược, cùng nó bốc lên phong hiểm đi nếm thử giải độc, không bằng tìm tới hung thủ cầm tới giải dược. Thì ra là thế, đại nhân, ta đều tìm khắp cả. Tiểu nữ, Độc Vương Cốc Tả Minh mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy tới. Ngươi đừng vội, hung thủ bắt đi Tả tiểu thư nghĩ đến cần phải muốn máu của nàng. Ta vậy thì đi. Lục Xanh ngôn ngữ an ủi một câu, thân hình lóe lên xông lên hư không. Từ Tả tiểu thư bị bắt đi đến bây giờ cũng liền nửa canh giờ. Nửa canh giờ đuổi tới tinh thần hải bên cạnh bên trên cần phải không kịp. Mà đạo cảnh bên trong, Lục Xanh đối với tốc độ của mình tương đương tự tin. Đạo cảnh bên trong không người có thể so sánh, tăng thêm tốc độ. Cần phải có thể đuổi tại thời khắc sống còn đuổi kịp. Mặc dù chưa hẳn có thể tại hung thủ trước khi động thủ cứu Tả Cổ Nhã. Có thể hung thủ vì lấy máu cần phải có thể đuổi tại Tả Cổ Nhã tử vong trước đó tìm tới nàng. Lục Xanh không chút nào bảo lưu cấp tốc bắn vọt. Thân hình lần lượt phá vỡ hư không. Phảng phất minh điệp thoáng hiện giống nhau trong chớp mắt vọt ra mấy chục dặm. Tiêu hao một nửa công lực, cuối cùng đoạt tại trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới tinh thần hải. Tinh thần hải liên miên bên bờ biển bên trên, bốn đạo thần bí thân hình phảng phất u linh xuất hiện tại tinh thần hải bên trong. Bọn hắn liền bình tĩnh như vậy đứng tại trên mặt nước. Mặt biển phản chiếu lấy trăng khuyết, bị bọn hắn nắm lấy tứ chi Tả Cổ Nhã trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt bốn cái u linh. Bọn hắn thật đáng sợ, cảm giác sợ hãi ăn mòn Tả Cổ Nhã hết thảy. Thân thể của nàng cứng ngắc, phảng phất là đầu gỗ giống nhau, quên mất giấy rùa, quên mất hết thảy động tác, tùy ý bốn người đưa nàng thành hình chữ đại nhất trong tay. Xoẹt xẹt, Tả Cổ Nhã thật mỏng quần áo trong bị đột nhiên ở giữa xé nát, lộ ra tuyết trắng thân thể. Sau một khắc, ta sẽ như thế nào? Ý nghĩ này nháy mắt xông vào Tả Cổ Nhã não hài. Sẽ bị xâm phạm a? Bọn hắn là ác ma a? Ai tới cứu cứu ta? Ta rất sợ hãi, ta lạnh quá, ai tới cứu ta? Tả Cổ Nhã trong lòng sợ đến muốn mạng, nhưng thân thể phảng phất đã không còn là chính mình đồng dạng, không bị khống chế. Nàng cỡ nào muốn giãy giụa, tránh thoát. Thế nhưng là, tay chân như thế cứng ngắc, căn bản không nghe sai khiến. Đột nhiên, Tả Cổ Nhã con người kịch liệt co vào, một tấm mặt quỷ xuất hiện tại mi mắt của nàng. Mặt quỷ trong miệng, ngậm một cây chủy thủ, tản ra hàn mang chủy thủ. Hắn muốn làm gì? Sẽ đem ta mở ngực mổ bụng à? Hoặc là, lấy đi trái tim của ta? Suy suy suy. Một trận hàn quang chớp động, Tả Cổ Nhã đôi mắt bên trong nháy mắt bị tơ máu che phủ. nàng cảm giác được băng lãnh lưỡi dao lướt qua làn da của nàng. Tuyết trắng da nhẵn nhụi trong nháy mắt kích thích vô số nổi da gà. Có chút lạnh, nhưng không đau, có thể một giây sau, Tả Cổ Nhã lại minh bạch chính mình sai đáng sợ cỡ nào. Xuy xuy xuy, tật gió thổi qua hẻm núi âm thanh âm vang lên, Tả Cổ Nhã trong tầm mắt hóa thành một mảnh huyết hồng. Đây không phải là bầu trời biến thành màu máu, mà là máu tươi phun ra về sau nhuộm đỏ tầm mắt. Con quỷ kia đau thật nhanh, nháy mắt trên người Tả Cổ Nhã cắt 12 đao, đao đao chí mạng, đao đao cắt đứt mạch máu. A, rít lên một tiếng vạch phá bầu trời, máu tươi chảy xuôi như sau mưa giống nhau nhỏ xuống tại dưới chân nước biển bên trong. Năm người bên trong người cầm đầu đột nhiên nhướng mày, tới thật nhanh, rút lui, tiếng nói rơi xuống đất, năm đạo thân hình lóe lên mà biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Tả Cổ Nhã trần trụi thân thể rơi vào nước biển bên trong. Nước biển là mặn, loại kia bị nước muối ngâm vết thương đâm nhói, để Tả Cổ Nhã nghe được địa ngục khí tức. A, nàng hé miệng, nghĩ phát ra trước khi chết kêu thảm, có thể nước biển nháy mắt che mất mũi miệng của nàng. Nhói nhói, để nàng toàn thân co rút, dù là đã tránh thoát trói buộc cũng vô pháp động đậy. Thần A, mau cứu đáng thương Tao Nhã đi, ta không muốn chết, ta hiện tại thật thống khổ, đau quá, toàn thân đều đau quá. Thần A, mau tới cứu cứu ta đi. Oanh, một trận oanh minh trong đầu lừa dối vang, nàng cảm giác được đôi cánh tay đem chính mình mò lên. Sau đó, thoát ly cái kia làm nàng thống khổ đến nổi điên nước biển. Tả Cổ Nhã cố gắng muốn mở to mắt, có thể mí mắt lại là như thế nặng nề. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác kia là một cái nam nhân. Không, không là nam nhân, là ta thần. Lục xanh sắc mặt âm hàn nhìn xem thoi thóp Tả Cổ Nhã. Ngón tay lăng không hư điểm, nháy mắt phong tỏa làm Tả Cổ Nhã quanh thân đại huyệt. Thân hình lóe lên, vội vàng hướng gần nhất lâm thời chạm gác phóng đi. Đại nhân, đừng nói nhiều, lập tức cho ta trang bị cấp cứu kim khâu bao, nước khử trùng, nhanh, rõ. Thời đại này, võ công thật là cái thứ tốt. Chí ít, bởi vì võ công xuất hiện để rất nhiều nguyên bản không thể nào đồ vật trở nên khả năng. Giải phẫu, chính là một cái trong số đó. Giải phẫu chảy máu lượng một con bối rối y học trên trăm năm. Tại cầm máu kim xuất hiện trước đó, đại phu làm giải phẫu giảng cứu chính là nhanh. Không nhanh không được, chậm bệnh nhân liền có thể bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Mà tại lục xanh đoạn huyết điểm huyệt về sau, cầm máu biến đến vô cùng đơn giản, lấy lục xanh công lực, có thể làm được Tả Cổ Nhã máu chảy lập tức đình trì. Không lại tiếp tục chảy máu vậy thì cho Tả Cổ Nhã sống sót cung cấp khả năng. Dụng cụ giải phẫu rất nhanh liền đưa tới, lục xanh cầm dính lấy nước khử trùng bông, cẩn thận lau sạch lấy Tả Cổ Nhã vết thương trên người. Ngâm ở trong nước biển, nếu là không cẩn thận trừ độc dẫn phát lây nhiễm cái mạng này liền không có. Mà giờ khắc này Tả Cổ Nhã đã triệt để lâm vào hôn mê. Cũng làm cho lục xanh càng thêm thuận tiện làm giải phẫu. Xe chỉ luồn kim, nội lực điều khiển kim khâu nhanh chóng tại Tả Cổ Nhã trên thân xuyên đến xuyên đi. 12 chỗ vết thương, rất nhanh bị vá kín lại. Lục xanh nhìn xem Tả Cổ Nhã, đáy lòng không khỏi thở dài. Xinh đẹp như vậy cô nương, trên thân liền muốn lưu lại 12 đạo vĩnh viễn vết sẹo. Nương theo lấy nàng bóng tối, khả năng đời này sẽ không biến mất. Tại hoàn thành khâu lại về sau, lục xanh đưa bàn tay dán tại Tả Cổ Nhã trên bụng. Nội lực phun trào, ấm áp thuần dương nội lực rót vào Tả Cổ Nhã kinh mạch bên trong. Đây là vì bước ra xâm nhập Tả Cổ Nhã trong cơ thể vi khuẩn độc tố. Đổi thành người khác, chỉ sợ còn không có thực lực này. cũng chỉ có đạo cảnh đỉnh phong lục xanh mới có thể làm đến tinh tế như vậy, điều khiển cùng hùng hậu nội lực, nhiều như vậy vết thương chí mạng, hơn nữa còn cắt đứt động mạch chủ, sau đó còn bị ngâm ở trong nước biển, vết thương chung quanh tất nhiên sẽ phạm vi lớn hoại tử. Uốn ván bệnh bại huyết cũng là ván đã đóng thuyền. Sở dĩ lục xanh nhất định phải gần bên trong lực bức ra độc tố cũng kích thích nàng tế bào tái sinh. Tận toàn lực để Tả Cổ Nhã có thể sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,